Phong và Phương Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, mời quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Quỳ, một sáng tác của nhà văn Chu Sa Lan. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Phương Dung và Nam Phong. Đang cười giỡn ồn ào, mọi người trong phòng chợt im lặng, đứng dậy nghiêm chào khi thấy Tuân bước vào. Bên cạnh Tuân, Kiên vẫn còn mặc bộ quân phục rằn ri và đi vào với anh. Đại quý Mạnh, đại quý. Một thanh niên trạc 40 mang cấp bậc trung sĩ nhất tươi cười lên tiếng chào Tuân. Tuân lên tiếng trả lời, cảm ơn Đính, tôi cũng bình thường. Quay sang Kiên, anh cười tiếp như giới thiệu Đính với Kiên. Nè, đây là trung sĩ nhất Đính, toán phó. Rồi Tuân nói lớn với mọi người ở trong phòng. Tôi xin giới thiệu cùng với mấy anh em. Đây là chưởng úy Kiên. Ông ta được ông tỉnh chỉ định làm toán trưởng toán thám sát của tỉnh đó. Nè, chưởng úy Kiên đó đã từng phục vụ nhiều năm ở binh chủng biệt động quân. Do đó, tôi nghĩ là ông ta sẽ trở thành một cấp chỉ huy tài giỏi để có thể hoàn thành nhiệm vụ mà cấp trên trao phó. Bây giờ tôi để chưởng úy Kiên sẽ nói chuyện cùng với mấy anh em. Bắt tay Kiên, đưa tay chào mọi người xong, Tuân rút lui. Không khí trong căn phòng đột nhiên trở nên ngột ngạt và khó thở bởi vì sự có mặt của Kiên. Cuối cùng Đính phải lên tiếng nói trước. Ông ở tiểu đoàn mấy đây? Kiên nhếch mép cười vì câu hỏi trỏng của Đính. Đúng ra thì anh phải gọi anh đúng với cấp bậc. Chỉ hỏi trỏng như vậy có nghĩa là anh ta vẫn chưa nhìn nhận anh là cấp chỉ huy của mình. Tôi ở tiểu đoàn 36. Kiên trả lời một cách lịch sự vừa đủ. Ủa vậy ở đó chưởng úy chắc đụng tụi nó hoài phải không? Một người lính ngồi trước mặt Kiên bắt đầu lên tiếng hỏi. Nhìn vào bảng tên trước ngực Kiên, thấy anh ta tên Đính, cười nhẹ anh mới trả lời. Thì cũng đụng lai rai mấy anh biết mà. Rút gói thuốc, Kiên chìa ra trước mặt Đính với câu nói gọn. Tôi mời trung sĩ với lại tất cả mọi người. Hơi ngần ngừ giây lát, Đính mới rút một điếu thuốc. Vài người lính thấy vậy cũng chia nhau mỗi người một điếu. Hít một hơi thuốc lất kỳ xong, Đính mới hỏi nhỏ. Ông quen với ông tỉnh hả? Quẹt cái diêm đốt thuốc, hít một hơi dài rồi nhả khói từ từ. Kiên mỉm cười lên tiếng nói. chuẩn quý như tôi làm sao quen với ông tỉnh. Tôi với ông đại quý Tân ở chung xóm. Bữa hôm trước đám cưới của ổng đó, khi mà ổng biết tôi đi bên biệt động đó, ổng mới rủ tôi về đây coi giùm ổng cái toán thám sát tỉnh. Với lại quê của tôi cũng ở đây cho nên ông tỉnh ông mới chọn tôi đó. Ủa vậy hả? Vậy chị quý ở đâu? Hồi nhỏ đó tôi ở Vòng Trôm, sau đó gia đình dọn lên cầu Cá Lóc, rồi tới Bót Hội Đồng Khương. Sau câu nói của Kiên, Đính đổi ngay thái độ, búng tay ngay một cái tróc, anh đứng dậy, đưa tay bắt tay Kiên, cười ha hả. Ha ha, trời ơi, tưởng người lạ đó, thì tôi còn thắc mắc vậy chứ, mà nếu mà chứng quý mà cùng quê với tôi hả, mình là anh em mà. Đính là toán phó, do đó, lời nói của anh nó giống như thay mặt cho tất cả mọi người chấp nhận sự chỉ huy của Kiên. À, đại quý Tân cũng có nói với tôi về cái vụ mà chuẩn quý về đây nắm trưởng toán. Có một sĩ quan trưởng toán cũng dễ ăn nói với cái đám đơn vị bạn hơn là hạ sĩ quan giống như tôi. À, nè, chuẩn quý nhậu được không chuẩn quý? Kiên mỉm cười vì cái câu hỏi hơi thân mật của Đính. Nhìn một vòng mọi người lính sẽ ở dưới quyền chỉ huy của mình. Anh lên tiếng nói lớn. À, thôi mình làm chầu nếp thang đi. Để coi như là tôi ra mắt anh em. À nè mấy thằng bay, đứa nào muốn xỉn thì đi theo tao với lại chuẩn quý ra chợ nha. Nè thưa, mày chạy ra chợ trước kêu bà hai nhỏ làm vài món lai rai nha. Kêu bà làm mấy cái món cây nhà lá vườn nghe mày. Nhận lệnh, thừa giọt ngay trước ra chợ. Rồi mọi người cùng đi ra chợ. Đi song song với Đính, Kiên lên tiếng hỏi nhỏ. Nè, toán của mình được mấy mạng vậy ông? Dạ, 24 mạng, chia làm hai tiểu đội. Thằng Đáng đó, coi một, còn thằng Quá đó, coi một. Còn về súng ống thì sao? À, tụi này hả? Chơi toàn AK của tụi nó không à? Nè, vậy là ngon đó nha. Rồi còn quần áo thì sao? Dạ, thì kaki hay là rằn ri, ai muốn bận sao cũng được hết trơn á. Đôi khi mà khi cần ngụy trang á, mình chơi luôn bà ba đen với lại khăn rằn. Nè, chuẩn quý xài AK được không? Thì cũng tạm tạm thôi. Hai người ra tới đường lớn, đứng nhìn khu chợ búa ồn ào và đông người qua lại, Đính lên tiếng nói nhỏ. Để sáng mai á, tôi đưa cho chuẩn quý một lô đồ chơi. Phải cần, cần mới có. 24 người lính, cộng thêm với Đính và Kiên, tổng cộng là 26 người, ngồi quay quần chung quanh cái sạp bán thức ăn, kim bán rượu của bà hai nhỏ. Tiếng cười nói ồn ào vang lên. Trái với cái tên, bà hai nhỏ lại là một người đàn bà khá mập mạp, cao lớn và vui vẻ. Bà lên tiếng chào ngay. À, chào chuẩn quý. Chuẩn quý mới đổi về đây hả? Có vợ con gì chưa chuẩn quý? Nè nè nè, ổng còn độc thân mà vợ chữa vợ gì nè. Chị coi có ai là mai cho ổng đi chị. Mấy chú suối dài, ổng có vợ rồi mà mai mối gì nữa. Nè, ổng có vợ nhưng mà vợ ở Sài Gòn, ở đây thì ổng vẫn còn độc thân, phải không chứng quý? Nè, chị kiếm cho ổng bà nhỏ đi. Rượu vào và lời bắt đầu bật ra. Những người lính mặt đỏ gay, ăn uống nhậu nhẹt tán dốc tới chiều mới tan tiệc. Kiên phải kêu xe lôi chở mình về chỗ ngủ tạm trong tiểu khu. Gặp nhau thoạt nhanh như làn gió với nét viết trong đôi khi thấy buồn về thăm chốn xưa. Kiên ngồi im lặng nghe Trung úy Chánh là trưởng ban tình báo của phòng 2 tiểu khu nói sơ qua về tình hình trong tỉnh cũng như hoạt động của ta và của địch. Sau đó Chánh mỉm cười nói với Kiên. Nè, anh chỉ nói sơ sơ vậy thôi, bởi vì mình cũng có giờ. Nếu mà Kiên muốn biết thêm chi tiết đó, thì nè, lấy cái này về đọc. ngốn hết đống tài liệu này đó, thì đó, em có thể viết một cuốn sách về Bến Tre luôn đó. Thảy lên bàn sách tài liệu dày cộm, Chánh cười lớn rồi bỏ đi, làm công chuyện riêng của mình, để cho Kiên ngồi vật lộn một mình với cái đống tài liệu của phòng 2. Kiến Hòa là cái tên mới, đồng thời cũng là cái tên chính thức được dùng trên giấy tờ của một tỉnh được hình thành bởi ba Cù Lao Minh, Bảo và An Quá. Ba Cù Lao lớn này được bao bọc bởi bốn con sông Mỹ Tho, Ba Lai, Hàm Luông và Cổ Chiên. Cù Lao An Quá nằm lọt giữa hai con sông Mỹ Tho và Ba Lai. Cù Lao Bảo được bao bọc bởi hai con sông Ba Lai và Hàm Luông. Cù Lao Minh có ranh giới thiên nhiên làm bởi hai con sông Hàm Luông và Cổ Chiên. Toàn tỉnh Bến Tre có 119 xã và 9 quận, Ba Tri, Bình Đại, Đôn Nhơn, Dòng Trôm, Mỏ Cài, Thạnh Phú, Hàm Long, Hương Mỹ và Trúc Giang. Đó là chưa kể tỉnh lỵ Trúc Giang, dân số của tỉnh ước độ 600.000 người. Điều khiến cho anh quan tâm là tình trạng sôi đậu của dân chúng. Theo tài liệu của phòng 2 cung cấp, phân nửa dân chúng trong tỉnh có liên hệ ít nhiều tới mặt trận giải phóng miền Nam. Gia đình có cha, có anh đi tập kết sau năm 1954, có nhiều gia đình nửa bên này, nửa bên kia, nghĩa là có anh chị là người của mặt trận, đồng thời lại có em trai đi lính quốc gia. Bến Tre bởi vậy nổi tiếng là quê hương của đồng khởi, là thành đồng vách sắt của cách mạng. Càng đọc càng biết và càng hiểu nhiều hơn, Kiên lại càng thêm quan tâm về tình trạng sôi đậu này. Khó mà có thể hoạt động trong một vùng đất mà ta với địch lẫn lộn với nhau, bạn với thù khó có thể phân biệt. Bởi vì anh dù sanh đẻ ở nơi đây nhưng mà đã bỏ xứ đi từ hồi nhỏ, cho nên không biết nhiều về dân địa phương để có thể nhận diện lý lịch từng người. Đốt điếu thuốc, hít hơi dài nhả khói ra từ từ, Kiên bất chợt nhớ tới Quỳ, nhớ tới gương mặt của nàng hiện ra với nụ cười, với ánh mắt long lanh buồn, với hai cánh mũi phập phồng và đôi môi hồng tự nhiên. Kiên tự hỏi không biết là Quỳ thuộc thành phần nào, cộng sản hay là quốc gia. Theo như báo cáo thì Dòng Trôm, Ba Tri, Bình Đại, Thạnh Phú, Mỏ Cài, Đôn Nhơn là những quận kém an ninh nhất trong 9 quận của tỉnh. Báo cáo cũng nhấn mạnh thêm quận Dòng Trôm, quê của anh, chính là quận sôi đậu và kém an ninh nhất trong toàn tỉnh Bến Tre. 2/3 dân số trong quận Dòng Trôm theo mặt trận. Điều này cũng dễ hiểu thôi, bởi vì ở trong vùng giải phóng là phải theo, dù muốn hay là không muốn vẫn phải theo. Thực tế thì chính phủ chỉ kiểm soát được một vài xã nằm dọc theo con lộ đá nối liền tỉnh lỵ với hai quận Dòng Trôm và Ba Tri. Nói kiểm soát hoàn toàn cũng chưa đúng hẳn, bởi vì quốc gia chỉ làm chủ được ban ngày, còn ban đêm thì lại phải nhường lại cho mấy tay du kích của mặt trận. Họ có một lực lượng hùng hậu ở trong ba Cù Lao Minh, Bảo và An Quá với 5 tiểu đoàn chủ lực, mang bí số từ K1 cho tới K5. Ngoài ra, họ cũng có 9 đại đội cơ động tỉnh hoạt động song song với đám du kích, được trang bị vũ khí vô cùng hùng hậu. Mình có ba người mà kiếp sống muôn trời, đứa này ở bên trời thì đứa khác xa khơi, hợp xong lại tan trong giây lát. Đọc tài liệu tới đây, Kiên lắc đầu, bởi vì biết mình sẽ hoạt động trong một vùng đất mà địch quân chiếm nhiều ưu thế hơn. Bến Tre bây giờ không còn là vùng đất bình an giống như cái thời mà anh còn cắp sách tới trường tiểu học. Quê hương của anh bây giờ đã quá xa lạ, cũng như người dân ở Dòng Trôm không còn là láng giềng của anh nữa. Có thể một lần nào đó anh sẽ đụng với một đứa bạn cùng làng, cùng ở trường sơ học, tiểu học ngày xưa. Rồi cũng có thể một đêm nào đó, anh sẽ phải bắn nhau với mấy anh du kích là anh em bà con hai bên nội ngoại của mình. Quẹp cái diêm đốt thuốc, hít một hơi dài xong, nhả khói ra từ từ. Kiên thong thả nâng ly cà phê đã nguội ngắt lên, hớp một ngụm nhỏ. Tựa lưng vào ghế, anh nhìn ra ngoài sân. Nắng lung linh. Đột nhiên cái gương mặt của Quỳ lại hiện ra chập chờn, lay động, với đôi mắt long lanh buồn, với nụ cười e ấp. tại sao mình không đi gặp cổ ha? Kiên lẩm bẩm một mình, rồi rút trong túi áo trận ra mảnh giấy ghi địa chỉ. Anh gật đầu, đâu có xa xôi gì đâu, chỉ một cuốc xe lôi 20 đồng. Nhà của Quỳ nằm ở dưới chân cầu Cá Lóc. Anh còn nhớ cái cây cầu bằng xi măng bắc qua con rạch khá lớn, nước trong lặng lờ chảy. Ngày xưa hồi còn học lớp nhì trường tiểu học Phan Thanh Giảng, anh có đứa bạn cũng ở trong khu nhà của Quỳ. Con hẻm nhỏ trải đá đỏ, chạy dưới khu vườn cao rợp bóng mát. Xô ghế đứng dậy, Kiên đi chậm về văn phòng nhỏ dành cho mình trong tiểu khu. Dường như chỉ có một mình anh độc thân, cho nên anh được dành một phòng để ở, còn chuyện ăn uống thì phải tự túc. Mới đầu Tuân rủ anh về nhà của Tuân, nhưng khi biết Tuân đang ở rể, anh phải từ chối, và Tuân cũng không mời thêm lần nào nữa. Ra khỏi cổng trại, anh băng qua đường, rồi đi dọc theo con đường dẫn về phía chợ. Nghĩ tới lúc gặp lại Quỳ, đột nhiên anh cảm thấy vui vui. Chiếc võng căng giữa hai cây vú sữa cao và rườm rà, nắng lỗ chỗ dội thành những vệt tròn lung linh trên nền đất đen mịn màng. Tiếng chim cu gái rời rạc ở trên đọt cây dừa cao ngất, nằm nghiêng bên cái mương rộng với dòng nước lặng lờ chảy nhẹ nhẹ. Quỳ hơi cựa mình và hơi mỏi bởi vì khi nằm đọc sách quá lâu, buông cái tờ báo Bách Khoa xuống. Nàng khe khẽ thở dài một mình. Mới gần một tuần, về nhà nghỉ hè mà nàng đã cảm thấy chán, cảm thấy bực bội bởi vì không có cái gì để làm. Đọc sách hoài cũng mệt, ăn riết rồi cũng không dám ăn vì sợ mập. Nói chuyện với ba má anh chị riết rồi cũng hết chuyện để nói. Tuy là ruột thịt, nhưng mà họ lại không đủ trình độ học thức để nói những gì nàng muốn nói, chẳng hạn như văn chương, nghệ thuật. Còn bạn bè thân quen hồi trung học nàng cũng không có nhiều, vả lại họ cũng tản mát hoặc là đã có chồng có con đùm đề, đâu có thời giờ để mà ngồi nói chuyện với nàng. Chỉ có một người dù mới quen, nhưng hình như bằng cảm nhận của tâm linh, nàng biết người đó mới có thể đáp ứng được cái nhu cầu thiết yếu của mình. Hình ảnh của Kiên chợt hiện ra trong trí tưởng, với nụ cười, với tia mắt, với gương mặt, với giọng nói. Sao mà ổng không chịu tới? Thật là thấy ghét. Quỳ lẩm bẩm ngồi dậy, bỏ tờ báo xuống võng. Nàng đứng dậy đi vào nhà. Khi tới cửa, nàng nghe tiếng con chó sủa gâu gâu ngoài đầu ngõ, rồi thoáng thấy bóng người đứng nơi cổng. Nàng chăm chú nhìn rồi từ từ đi ra. Đi gần tới nơi, nàng hơi khựng lại bởi vì thấy Kiên đang đứng với nụ cười thân thiện. Nàng lên tiếng. Anh Kiên. Quỳ lên tiếng với cái giọng ngạc nhiên và mừng rỡ. Kiên chỉ mỉm cười yên lặng. Quỳ lại lên tiếng nói tiếp. Quỳ tưởng là anh bỏ mất cái tấm giấy chỉ đường rồi chứ. Nó còn đây nè, trong túi nè. Bởi tôi kẹt chuyện nhà binh cho nên... Mời anh Kiên vô nhà chơi. Hai người bước song song trên con đường đá đỏ mịn và mát rượi, dọc theo hai bên đường, trồng hai hàng cây ăn trái cao và rậm rạp, phía sau nhà thấp thoáng bóng của những cây dừa cao nghịu. Nè, Quỳ khỏe không vậy? Dạ, dạ khỏe. Anh Kiên chắc chưa quen ở đây hả? Chưa quen cho tới khi nào mình được đi uống sinh tố. Tại anh Kiên lâu tới quá cho nên Quỳ quên rồi. Liếc thấy Kiên mặc chiếc quần kaki dài màu xanh nước biển và áo trắng cục tay mang giày bata, nàng mỉm cười nói tiếp. Anh Kiên không mặc đồ lính. Quỳ thấy anh lạ. Ngừng lại một chút và hình như để nhìn kỹ hơn, nàng lại niềm mỉm cười nói tiếp. Anh mặc đồ này trẻ và dễ nhìn hơn, không có ngầu như là mặc đồ lính. Thì tôi cũng thích mặc đồ thường bởi vì không có bị ai dòm ngó. Nè, nhà của Quỳ đẹp quá vậy, mà mát nữa. Để Quỳ dẫn anh Kiên vô gặp ba má của Quỳ nha. Thì dĩ nhiên tôi tới thăm Quỳ thì phải trình diện ba má của Quỳ là cái chắc rồi. Ổng bả dữ lắm á, anh á coi chừng nha. Kiên mỉm cười hì hì, hai người bước vào trong nhà. Căn phòng khách rộng và mát vì trần nhà khá cao và lợp bằng ngói âm dương. Chính giữa phòng có bộ tràng kỷ khảm xà cừ. Bộ ván gõ nằm phía bên trái, bên mặt thì bày cái bàn tròn với 8 cái ghế, ở phía trong sát vách là bộ bàn thờ ông bà, kế bên bàn thờ Phật. Kiên ngửi được mùi nhang thoang thoảng, mời khách ngồi nơi bàn tròn xong, Quỳ mỉm cười và nói: "Anh Kiên ngồi chơi nghe, để Quỳ vô thưa với ba má." Lát sau, Kiên nghe có tiếng người cười nói lao sao, rồi má Quỳ bước ra theo sau mấy người nữa. Ba của Quỳ thì đi làm chưa về. Nghe cô Út có bạn trai, hai chị và các cháu tò mò muốn nhìn mặt. Má Quỳ hiền lành và dễ tánh, cho nên chỉ cần nói chuyện mấy câu, bà đã coi Kiên như con cháu trong nhà. Sau khi biết Kiên ở Sài Gòn đi lính xuống đây, bà đối xử với anh càng đặc biệt hơn. Dường như bà ngầm chấp nhận anh là bạn của con gái mình và trong tương lai có thể cũng sẽ trở thành rể quý của căn nhà này. Sau một hồi chuyện trò, Quỳ xin phép má được dẫn Kiên đi dạo quanh nhà cho biết, đúng hơn là nàng lấy cớ để được tự do nói chuyện riêng với Kiên. Đôi bạn trẻ bước chậm chậm trên lối đi chạy dọc theo con rạch nhỏ, mấy cây dừa xiêm lùng tịch đầy trái xanh xanh. Chừng nào Quỳ trở lại Mỹ Tho vậy? Dạ chắc còn lâu lắm. Hết hè này á, Quỳ sẽ đi dạy ở đây. Nhưng mà thỉnh thoảng á, Quỳ cũng qua Mỹ Tho chơi. Ủa sao, bộ Quỳ không thích ở nhà sao? Dạ thích chứ, nhưng mà ở nhà hoài cũng chán. Qua Mỹ Tho có bạn. Ừ, như vậy thì nếu mà ở nhà mà có bạn thì Quỳ ở nhà phải không? Ừ, anh Kiên muốn nói là nếu mà có anh... nếu mà anh Kiên tới thăm thường hơn á, thì chắc Quỳ sẽ bớt chán Bến Tre, sẽ ít đi Mỹ Tho. Và nếu có đi Mỹ Tho đó thì... thì cũng không có đi một mình. Vậy hả? Nếu vậy... nếu vậy anh sẽ tới thăm Quỳ mỗi ngày. Nhưng mà chỉ sợ... Sợ gì? Quỳ biết... Quỳ biết anh... Quỳ biết anh... anh Kiên là lính. Cho nên... cho nên không có dám nài ép hay là... hay là ra lệnh cho anh đâu. Tuy là mới biết Quỳ hơn một tuần lễ, tụi mình cũng chưa có cái dịp để mà nói chuyện nhiều. Nhưng mà không hiểu tại sao tôi thấy mến Quỳ lắm. Tôi không biết là Quỳ suy nghĩ về tôi làm sao, nhưng mà riêng tôi đó, tôi nghĩ là Quỳ có thể trở thành cái người bạn thân thiết và lâu dài của tôi. Quỳ đưa mắt nhìn Kiên, người lính trẻ thấy ánh mắt vốn long lanh buồn của cô bạn mới quen bây giờ lại càng thêm long lanh và dường như huyền ảo dưới ánh sáng mờ mờ của khu vườn ăn trái rườm rà. Quỳ hơi e thẹn bởi vì bị Kiên nhìn quá kỹ, nhưng mà nàng chỉ mỉm cười và lên tiếng hỏi: "Anh Kiên muốn uống cà phê, ăn trái cây hay là uống nước dừa xiêm? Trái cây á hay nước dừa thì nhà Quỳ có sẵn nè." Nè nè nè, Quỳ tính trốn nợ cái vụ kia phải không? Đâu có. Thôi, để Quỳ hái nhãn cho anh Kiên ăn nha. Nhãn ngọt lắm. Thì dĩ nhiên rồi, tôi biết nhãn của Quỳ ngọt lắm mà. Anh Kiên chưa ăn mà sao biết nhãn của Quỳ ngọt? Anh Kiên này kỳ ghê à. Thôi, không thèm hái nhãn cho anh Kiên ăn đâu. Nè, Quỳ không cho tôi ăn nhãn đó. Tôi ăn thứ khác được không? Thứ khác là thứ gì? Quỳ muốn nói là trái cây gì chứ gì? Nè, thôi nói giỡn thôi, trái gì cũng được, tôi là khách mà không có dám đòi hỏi nhiều đâu. Lêu lêu. Ê, chuẩn quý giận hả? Chuẩn quý, thôi đừng có giận nữa mà. Anh Kiên muốn ăn gì đó thì Quỳ hái cho anh ăn. Thiệt không đây? Thiệt. Nè, mà nói trước nha, anh Kiên á mà nghĩ bậy bạ là Quỳ nghỉ chơi với anh Kiên á. Nè, thôi bỏ đi. Quỳ đọc hết cuốn sách chưa? Dạ chưa. Hổm dài á, Quỳ lo chuyện này chuyện nọ, thành ra mới đọc xong quyển Vòng Tay Học Trò thôi à. Quỳ có thích không? Có một chút thất vọng. Có thể Quỳ là một cô gái quê mùa cho nên nhận xét. Nhận xét làm sao? Đâu bây giờ Quỳ nói theo cái suy nghĩ khách quan hay là chủ quan của mình. Dĩ nhiên là cảm nhận chủ quan. Làm sao mà quỳ có thể khách quan được khi mà ý kiến phát xuất từ mình chứ? Kiên gật gù mỉm cười. Anh biết cái cô gái quê đang đứng trước mặt mình là một cô gái có học và chịu khó suy nghĩ cũng như biết cách nói chuyện. Nó là một cái cuốn tiểu thuyết, trong đó đó nó có nhiều cái ý tưởng mới, táo bạo và rất là lạ. Nhưng mà chắc có lẽ là nhờ vậy đó mà nó mới được giới trẻ ưa chuộng. Quỳ cũng nghe mấy nhỏ bạn nó nói. Tuy nhiên sao? Để Quỳ đi lấy đồ hái nhãn cho anh Kiên ăn. Không thôi. Quỳ vừa quay lưng vừa đi, vừa cười hăng hắc, bỏ Kiên đứng im lặng nhìn theo. Bây giờ thì anh mới có dịp nhìn kỹ phía sau lưng của cô bạn gái mới quen, để khám phá ra nàng có một vóc dáng mảnh mai, nếu không muốn nói là mình hạt xương mai. So với chiều cao thì nàng trông cao hơn nhờ có đôi chân dài. Ở Quỳ không có sự khiêu gợi hay hấp dẫn của một thân thể, mà cái nét đẹp của nàng chính là sự duyên dáng, sự thông minh, nhạy cảm, tế nhị, hiền hậu và vô cùng vui vẻ. Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Quỳ, một sáng tác của nhà văn Chu Sa Lan qua phần diễn đọc của Phượng Dung và Nam Phong. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái, mến chào.